cả thân người giật nảy lên, bừng tỉnh ngồi bật dậy, làn môi đỏ run rẩy lẫm bẫm. Phong, Phong, cô quơ quàng tìm kiếm người bên cạnh nhưng Tần Phong trong đêm lại biến mất. Sở Giao đưa mắt nhìn căn phòng tối om, cả đèn ngủ cũng tắt đi. Vốt nào, coi chùa quá nhiều, chép sau có gì, cách chương.